chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm lão gia cũng đã nhận đó làm con nuôi nhưng nó vẫn quyết định ở lại nhà cậu. Em đi ra đây với tôi. Cậu, tôi đang dọn dẹp mà. Nó, dọn dẹp để sau đi. Cậu nắm tay nó đi ra khu vườn sau nhà. Oa, đẹp quá là anh chồng à, trước mặt nó đây là cả vườn hoa hồng trắng đang nở rộ. Em thích chứ? Cậu, mà anh chồng khi nào vậy? Nó, khi em vào đây làm khoảng vài tuần. Cậu, vậy tại sao anh biết tôi thích hoa hồng trắng? Nó, bí mật không thể bật mí. Cậu, hứ không nói thì thôi còn bày đặt bí mật. Nó liếc xéo cậu, em không cảm ơn tôi mà còn tỏ thái độ như vậy hả? Cậu cốc đầu nó, thì cảm ơn. Nó, lâu rồi chúng ta mới được đi mua sắm chung như vậy á, Gia Linh. Đúng rồi, hôm nay phải mua cho thật đã mới được. Cô, hai người nên tiết kiệm tí đi. Nó, sao mày lúc nào cũng tiết kiệm hết vậy? Lúc nào mình cần tiết kiệm thì tiết kiệm, khi nào mình muốn mua đồ thì cứ mua thật đã, lâu lâu mới có một lần mà. Cô, Thư nói đúng đó, hôm nay chị phải mua thật là nhiều đồ cho em mới được. Gia Linh, mình vào thôi. Cô, nó, Gia Linh cùng nhau vào trung tâm thương mại mua đồ. Đang đi thì đột nhiên nó chóng mặt. Ánh em không sao chứ? Gia Linh đỡ nó. Em không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Nó, vậy mình về đi, chị cho ánh nó nghỉ ngơi. Cô, mình về thôi. Gia Linh đỡ nó đi. Tối, sao dạo này mình thường xuyên bị chóng mặt với nhức đầu quá vậy ta? Không biết có bị gì không nữa. Chắc mai phải đi khám thử. Nó đang nằm trong phòng đọc sách. Cốc cốc cốc. Sao anh chưa ngủ nữa? Nó, tôi mang sữa vào cho em nè, nhớ uống rồi đi ngủ nha. Cậu đưa ly sữa cho nó. Cảm ơn anh về phòng ngủ đi. Nó nhận lấy ly sữa. Ngủ ngon, cậu quay về phòng. Hello mọi người, hôm nay nhân dịp đội tuyển U23 Việt Nam đã đem lại niềm tự hào cho đất nước và hôm nay cũng là sinh nhật của thủ môn Bùi Tiến Dũng nên mình tặng thêm cho mọi người một chương nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.